Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, biến hóa. Chuẩn bị thời kỳ, thời gian trôi qua luôn luôn đặc biệt nhanh, ở xóa bỏ vô số cá chép lật, chữ dị thể, tình tiết về sau, thời gian đảo mắt đã qua 7 năm, trước sau tính toán một chút, khoảng cách Phùng Tuyết không có vào chiều, đã qua đi tới 9 năm. Nếu không phải cái kia 36 cái thái tử thư đồng có thể nhìn thấy hoàng đế, đám đại thần thậm chí sẽ hoài nghi hoàng đế có phải là xảy ra chuyện. Một cái hoàng đế 9 năm chưa từng ở thần tử trước mặt lộ diện, bản này hẳn là một cái vấn đề lớn. Chớ nói hoàng triều phải chăng có thể duy trì, lòng người bàng hoàng luôn luôn khẳng định. Thế nhưng đám đại thần lại hoàn toàn không có loại kia thiếu chủ tâm cốt cảm giác. Ở ban sơ thời gian bên trong, bọn họ còn biết lo lắng, còn sẽ có một chút tiểu tâm tư. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện, chỉ cần dựa theo đế tân lưu lại chương trình tiến hành phát triển, liền không có cái gì nhất định phải hoàng đế tự mình quyết định sự tình. Đương nhiên, quyền lợi nơi tay, luôn có một số người sẽ sinh ra một chút tiểu tâm tư. Thế nhưng vị này bệ hạ lại như có thủ đoạn thông thiên. Mỗi khi xuất hiện tình huống như vậy, một tờ giấy sẽ gặp từ trong cung đưa ra. Chuyện kế tiếp là được tịch thu tài sản và giết cả nhà. Như thế nghiêm khắc trừng phạt nhường rất nhiều người rút tay trở về. Bệ hạ đều đã như vậy ủy quyền, còn nghĩ đụng chính mình không nên đụng, vậy liền thật là muốn chết. Bất quá mặc dù là như thế, cũng như cũ không thiếu người hữu tâm dùng cái này làm văn chương. Bạo quân, nền chính trị hà khắc các loại từ ngữ không cần tiền vậy chồng chất tới. Bất quá Phùng Tuyết kia là không có chút nào mập mờ. Ai tìm không thoải mái, liền để hắn ngay cả kiếp sau cũng đừng nghĩ thống khoái. Đừng hỏi vì cái gì. Phùng Tuyết phía dưới có người. 3 vạn dặm khẩn cấp văn thư. Âm ty chuyển hàng nhanh. Hôm qua lên đại thương có vượt qua 6 cái huyện xuất hiện quy mô lớn nạn châu chấu. Mũi tai họa, cân nhắc đến khí hậu vấn đề, hoài nghi có yêu vật tham dự. Địa phương tu sĩ đối sách cục đã xuất động, nhưng năm nay lương thực giảm sản lượng chỉ sợ đã thành kết cục đã định. Phí Trọng đọc lấy buổi, sáng hôm nay nhận được khẩn cấp văn thư, sắc mặt khó coi, loại chuyện này bản thân hẳn là hộ bộ nội bộ quyết định. Nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu, liền không thể không cầm lên chiếu. Văn Trọng nghe vậy, sắc mặt âm trầm nói, đây đã là lần thứ mấy rồi, năm nay lần thứ 4, tăng thêm mấy năm trước, đã vượt qua 50 lần, khẳng định là có yêu ma quấy phá, hơn nữa còn là hiếm thấy trùng yêu, hơn nữa nhìn gặp tai họa vị trí, còn không chỉ một đầu, chỉ sợ là có người chăn nuôi. Phí Trọng thở dài, Đỗ Nguyên Tiễn lại nói, công bộ gần nhất làm ra một cái diệt châu chấu thiết bị. Phí tổn rẻ tiền, cần phải rất nhanh liền có thể sản xuất hàng loạt. Về phần con muỗi, năm ngoái cương liệt nhang muỗi cũng đã cải tiến. Cần phải có thể có không tệ hiệu quả. Nông khoa viện đại học sĩ do dự một chút. Bỗng nhiên nói, nông khoa viện cùng tu sĩ hợp tác bồi dưỡng kháng châu chấu lúa giống cũng đã có manh mối. Chỉ là loại này lúa giống chứa đặc thù độc tố, còn không có đi qua trường kỳ thí nghiệm, chỉ có thể cam đoan trong ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng nhân thể. Sang năm cày bừa vụ xuân ngay tại, dễ dàng phát sinh nạn châu chấu địa khu thử trồng đi. Nếu như bây giờ đều sống không nổi, cũng không cần nói về sau, mà lại có thể thông qua âm ty điều phối, đem đặc thù lương thực cùng bình thường lương thực ấn tỷ lệ hỗn hợp, giảm bớt một lần thu hút lượng. Cần phải có thể giảm xuống phong hiểm. So với cái này, Tây Kỳ bên kia lại bắt đầu làm yêu thiêu thân. Gần nhất giống như làm cái gì phượng gáy Tây Kỳ truyền thuyết. Cái này rõ ràng là đang tạo thế a. Có cái gì từ từ, đem cơ xương lão già kia bắt trở lại. Hoàng Phi Hổ đem trong tay mình văn thư mở ra. Phía trên là bố trí ở Tây Kỳ nhãn tiến trả lại tình báo. Nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không có cách nào bởi vì đầu đường cuối ngõ lưu truyền một đầu phượng hoàng gọi một tiếng. Liền đi bắt người. Không, Tây Kỳ mấy năm này một mực biểu hiện rất an ổn. Thậm chí liền hàng năm tuổi cống đều chưa từng có chút sai lầm. Hoàn toàn tìm không thấy lấy cớ. Vi Tử Khải thở dài. Mặc dù đầu năm nay còn không có Tư Mã Chiêu, nhưng Tây Bá Hầu Tâm cũng coi là mọi người đều biết. Dù sao mấy năm này, nương theo lấy Đế Tân Hồ Đồ, bạo ngược, tàn nhẫn, háo sắc, không để ý tới triều chính loại hình nhắn lại xuất hiện. Là Tây Bá Hầu cơ xương mỹ danh. Cái gì biết thiên mệnh mà hiểu âm dương? Cái gì yêu dân như con? Chuyện gì nhất định tự mình làm? Cái gì thương cảm gia thần? Quả thực chính là Đế Tân chỗ nào không tốt, hắn ngay tại chỗ nào tốt đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này cũng đều chỉ xuất hiện ở bình dân bách tính thậm chí hài đồng trong miệng. Tây Kỳ quý tộc chưa từng có nói qua lời tương tự. Cái này khiến lễ bộ hoàn toàn bắt không được chân ngựa. Ta đi hỏi một chút Khổng đạo hữu. Cái này phượng gáy phải chăng xác thực? Văn Trọng sắc mặt âm trầm, quay người liền muốn rời khỏi. Hoàng Phi Hổ cũng là nói. Ta đã hỏi qua, Khổng tổng binh nói. Kia là hắn nhị nhi tử. Đi ngang qua Tây Kỳ thời điểm bị một cái thợ săn đánh bắn ra cung. Đau đến gọi hai tiếng. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Mấy cái cười điểm thấp đám đại thần lập tức nhịn không được. Hoàng Phi Hổ lại giống như là muốn thư giãn tâm tình của mọi người đồng dạng. Tiếp tục nói, Khổng tước nhất tộc bản thân liền có nhân duyên chi tướng. Cái kia thợ săn bị hạ xong điểu ly phi chi chú. Đoán chừng muốn không được mấy đời liền tuyệt hậu. Ta hiện tại liền ngóng trông cái kia thợ săn là cơ xương cái nào đó nhi tử. Dạng này hắn cái kia toàn ra cũng đừng nghĩ là được. A, chuyện này trước để ở một bên. Trước cha một lần kho lúa, nói không chừng còn có thể kiếm lại một bút. Văn Trọng chỉnh lý một cái giờ khóc giờ cười tâm tình. Quay đầu nhìn về phía Phí Trọng. Phí Trọng bị cái nhìn này nhìn có chút hoảng hốt. Vội vàng nói lập xuống quân lệnh trạng. Đồng thời trong lòng lại tại thầm mắng mấy cái kia ngớ ngẩn. Cái này cái gọi là kiếm lại một bút. Cũng là có điển cố ngay tại 3 năm trước đây. Bởi vì nạn châu chấu quan hệ triệu tập dự trữ lương thực. Kết quả nơi nào đó mấy nhà hào môn tự hồ là dở trò gì. Làm ra cái âm binh mượn lương thực. Hỏa Long thiêu kho trò cười. Sở dĩ nói là trò cười. Là bởi vì chuyện xảy ra về sau. Âm ty chuyên môn ra một vị diêm quân đi lên thanh lọc. Cam đoan tuyệt đối không có âm binh đi ngang qua. Sau đó Nam Hải Long Vương càng là mang theo một nhà già trẻ hóa ra nguyên hình. Liền ngăn ở nói, Hỏa Long thiêu kho, vị kia cửa nhà. Liền muốn để hắn xác nhận đến tột cùng là đầu nào rồng đốt. Long Vương đều ngăn cửa. Còn có thể xác nhận cái gì a? Cuối cùng tịch thu tài sản và giết cả nhà. Liên lụy tam tộc, bởi vì liên lụy quá lớn. Thậm chí dẫn đến nơi đó hai nhà ngàn năm vọng tộc bị nhổ tận gốc. Toàn tộc tích xúc sung công mua lương thực. Kết quả không ngừng thâm hụt bổ sung. Còn kiếm lời một bút, đây không chỉ trấn nhiếp các đại thế gia hào môn, cũng vì Đế Tân bạo quân danh tiếng liếm một bút, bất quá càng lớn ảnh hưởng, cũng là một năm kia xung quanh các nước chư hầu giá lương thực đều mạnh mẽ bị nâng lên 50%. Không phải là nói một năm kia mất mùa có nghiêm trọng như vậy, mà là tục truyền có không ít gia đình quý tộc đi ngoại quốc mua lương thực. Về phần tại sao mua, hiểu được đều hiểu. Từng kiện chính vụ ở đám đại thần thảo luận bên trong bị giải quyết. Phụ trách ghi chép tốc ký quan đem bao quát trò đùa ở bên trong hết thảy lời nói tốc ký xuống tới. Lại từ chuyên môn văn thư lấy tiểu khải sao chép. Cuối cùng từ các vị đại thần lưu ấn lưu trữ. Đại triều hội kết thúc. Lại nghe Đỗ Nguyên Tiễn bỗng nhiên nói. Ngày mai sẽ là nghỉ lễ. Con trai của ta rốt cục muốn về nhà. Không biết hắn tuần này biểu hiện như thế nào. Bệ hạ lại dạy thứ gì? Chấm ngoặc kép, Phí Trọng nghe vậy, cũng là cười khổ nói. Ta chỉ cầu đừng lưu những cái này bài tập. Mỗi lần đều được cả nhà của ta ra trẻ cùng một chỗ giúp đỡ viết. Còn tổng viết không đúng. Ngươi nói ta một cái hộ bộ thượng thư nhi tử. Vì sao muốn học ngươi công bộ học vấn? Ngươi thỏa mãn đi. Ta nghĩ ném con trai đi vào còn không có đây. Hoàng Phi Hổ trừng Phí Trọng liếc mắt. Biết con trai của ngươi được tuyển chọn, ta